Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2367, cứ tiếp tục như thế thì cậu sẽ chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, anh từ từ bước ra khỏi phạm vi của nhà họ Tô, rồi ngoắc ngón tay với thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung. Lên rồi chết đi. Chấm, cái gì? Tô Lê biến sắc. Ôi mẹ ơi! Chu Chí Cao ngồi phịch xuống đất, Lục Đằng khó tin nhìn về phía Diệp Bắc Minh, vui vẻ, chấm, thật đúng là một niềm vui to lớn mà. Những người còn lại ở đây đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Không hổ danh là người tiêu diệt tứ đại gia tộc thượng cổ. Thật dũng cảm, chỉ dũng cảm thôi thì chưa đủ đâu. Thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung đâu phải ngồi chơi xơi nước. Đúng vậy. Cậu ta bước ra khỏi khu vực của nhà họ Tô chẳng khác nào chịu chết. Rất nhiều người đổ dồn ánh mắt qua đó. Bọn họ cũng không đánh giá cao Diệp Bắc Minh. Lời nói của Diệp Bắc Minh đã chọc giận thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung. Người trẻ tuổi à, chữ chết có tổng cộng 6 nét. Chắc có lẽ cậu không biết viết thế nào rồi. Ba bóng người lắc mình phút chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Bắc Minh. Ba lão già kia đều vươn một bàn tay ra hướng thẳng về phía anh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trắng bệch, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động mạnh. Anh phun ra một ngụm máu. Chu Chí Cao hét lên. Đại ca, Lục Đằng nhe răng cười cợt. Ha ha, quát con, cậu ngang tiếp đi chứ. Ở trước mặt thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung tôi đây. Cậu không có tư cách ngông cuồng. Ông già áo xanh cười khẩy, đúng là yếu như sên, không chịu nổi một đòn. Dầm, ông ta đưa tay lên tung ra một chưởng. Diệp Bắc Minh đứng im tại chỗ như trời trồng. Anh trúng đòn bay phát ra sau rồi nện mạnh xuống mặt đất. Khói bụi bay mịt mù. Chà, không có gì hồi hộp hết. Chả phải đương nhiên còn gì. Ba thái thượng trưởng lão cùng ra tay liệu ai có thể sống sót chứ? Tôi còn tưởng Diệp Bắc Minh mạnh lắm. Cả hội trường rộ lên. Tô Lê nhíu mày thầm nghĩ. Sao lại vậy? Lẽ nào tin tức mình nhận được là sai hay sao? Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Cậu ta không phải một mình diệt tứ đại gia tộc thượng cổ hay sao? Vậy sao giờ lại không chịu nổi một đòn thế kia? Khác xa người trong truyền thuyết kia quá. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hối hả hỏi han. Này nhóc, không cần tôi ra tay thật à. Cứ tiếp tục như thế thì cậu sẽ chết mất. Diệp Bắc Minh cắn răng truyền âm trả lời. Không được, mỗi lần đều để ông ra tay hết. Cách chương.